dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 321, ngoại truyện, Thương Lang Quốc chương 17, ngươi là muốn tìm cái chết. Góc truyện audio.com, edit, Angelina Yang, đến khi nhìn Cố Duy Nhất nhún chân một cái. Cả người liền vững vàng nhảy lên trên bức tường cao độc cô ngạo vũ thấy vậy. Trên mặt sửng sốt, ánh mắt nhìn Cố Duy Nhất, càng là lộ ra vài phần hâm mộ và kinh ngạc không che giấu chút nào. Sự hâm mộ và kinh ngạc trong mắt độc cô ngạo vũ đập vào trong mắt vô cùng tinh tế. Cố Duy Nhất không khỏi vừa ý vênh mặt lên, môi đỏ mọng tâu toét ra một cái, mở miệng đắc ý nói, như thế nào, chỉ là vượt qua tường, nhìn ngươi, lại vẫn còn phải trèo cây, ha ha ha ha ha ha. Buồn cười chết ta, Bách, ngươi, nghe được lời này của Cố Duy Nhất, độc cô ngạo vũ trên mặt không khỏi liền buồn bực, một vệt đỏ bừng không bình thường, càng là nhanh chóng hiện lên trên hai gò má trắng nõn hiếm thấy của hắn. Ánh mắt nhìn Cố Duy Nhất, càng là nghiến răng nghiến lợi, hừ, chỉ có điều là leo tường thôi, vậy mà đắc ý như thế sao? Ha ha, ít nhất so với ngươi thì mạnh hơn nhiều. Bằng không, ngươi cũng leo tường cho cô nãi nãi nhìn một cái. Trong lòng biết độc cô ngạo vũ không phục, Cố Duy Nhất lập tức đắc ý cười nói. Nghe vậy, vẻ mặt độc cô ngạo vũ liền buồn bực, lại trong khoảnh khắc, không biết trả lời như thế nào. Dù sao, về phương diện này, hắn là không so sánh được với xú nha đầu này. Cố Duy Nhất thấy vậy, nụ cười càng tỏ ra càn rỡ. Ha ha ha ha ha ha. Cô nãi nãi không lãng phí thời gian với ngươi, ngươi cũng từ từ leo đi nha, cô nãi nãi muốn đi chơi thoải mái nữa rồi, ha ha ha ha ha ha, Cố Duy Nhất vừa nói dứt lời, liền tung người mạnh một cái, để lại độc cô ngạo vũ mặt mày ảo não và nghiến răng nghiến lợi. Đây là Cố Duy Nhất lần đầu tiên rời khỏi Hoàng Cung, cũng là lần đầu tiên tới đến phố lớn Kinh Thành, dù sao. Sau khi nàng đi tới triều đại này, liền bị dẫn tới bên trong hoàng cung mà, hoàng cung tuy lớn, tất cả đều là xanh vàng rực rỡ, cực kỳ lộng lẫy, thế nhưng, trong cung nhiều quy củ. Hơn nữa, bởi vì liên quan đến thân phận, mọi người vừa thấy nàng, đều là một mực cung kính, dường như e sợ đắc tội nàng, thấy cung nhân câu nệ như vậy, ngay cả người nói chuyện thân thiết cùng nàng cũng không có. Thật sự cực kỳ không thú vị, không giống hiện tại, nghênh ngang đi trên đường cái, mắt nhung nhẹ nhàng liếc nhìn bốn phía, không hổ là dưới chân thiên tử, khắp nơi đều biểu hiện được một loại quang cảnh thịnh vượng phát đạt. Đưa mắt nhìn khắp một vòng, đường lớn đều được lát đá xanh, bốn phương thông suốt, thật là rộng rãi, coi như 5-6 chiếc xe ngựa song song chạy qua, đều thông suốt. Hai bên con đường, càng là cửa hàng san sát, cờ hiệu tung bay phấp phới. Mỗi cái có ghi tên cửa hàng, đều hiện ra một loại hàm chứa cổ kính. Còn hai bên con đường, càng là mở ra không ít quán nhỏ. Giờ phút này, đúng là lúc giữa trưa. Dòng người đông đảo, các ông chủ đám quán nhỏ càng là không mất thời cơ. Không ngừng ra sức thét to, khiến cho dòng người bốn phía chú ý. Thấy cảnh con đường vô cùng náo nhiệt, ngựa xe như nước này, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy trái tim, càng là dường như muốn bay lên, thấy vật gì đó, đối với nàng mà nói, đều là mới lạ thú vị như vậy. Kết quả là, Cố Duy Nhất càng là không ngừng đi rồi lại dừng một chút. Nhìn thấy cái gì thú vị, hay đồ chơi, liền hết thảy đều mua, dù sao nàng bây giờ. Chính là quận chúa, tiền còn nhiều mà, chỉ là ở bên trong hoàng cung, cái gì cũng có, độc cô ngạo phong, càng là vì đối với cô con gái nuôi nàng vô cùng tốt. Tất cả chi phí ăn mặc, đều là tốt nhất, thế nhưng, thích đi dạo phố, vốn là bản tính của nữ nhân, Cố Duy Nhất cũng không ngoại lệ, cho nên, không được bao lâu, nàng liền mua rất nhiều chiến lợi phẩm, ôm một đống lớn đồ. Cố Duy Nhất cũng là mệt mỏi, vừa lúc phía trước cách đó không xa, chính là một cái khách sạn, chỉ thấy khách sạn này, tổng cộng có 2 tầng, bên trong lưu lượng khách không ít, ra vào tấp nập, thiết nghĩ đến những món bên trong khẳng định cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất liền nhanh chóng đi vào bên trong khách sạn. Đến sau khi Cố Duy Nhất đi vào khách sạn, một tiểu nhị của quán Tinh Mắt liền đi ra đón. Ồ, vị tiểu công tử này, có đặt chỗ trước không? Xin hỏi mấy vị đây? Tiểu nhị của quán mở miệng, trên mặt càng là hiện lên nụ cười nghề nghiệp, cũng không có bởi vì Cố Duy Nhất còn nhỏ tuổi mà không để ý tới chút nào. Dù sao, Cố Duy Nhất tuổi tuy nhỏ, chỉ là, nàng mặc trên người cẩm bào, vừa nhìn chất vải kia, lại thêm ngọc bội bên hông, liền biết rõ giá trị xa xỉ, cho nên, người khác vừa nhìn Cố Duy Nhất, đều sẽ cho rằng, Cố Duy Nhất là tiểu công tử của gia tộc giàu có nào đó đi ra ngoài chơi đùa. Nghe được câu hỏi của tiểu nhị quán, Cố Duy Nhất đầu tiên là đưa đôi mắt long lanh, nhìn qua một lượt bốn phía. Sau đó, mới hé mở làn môi hồng, liền mở miệng nói, một người, còn không có chỗ đặt trước, ngươi tìm một vị trí cạnh bên cửa sổ cho ta đi. Hảo lạc, tiểu công tử, xin mời lên lầu hai bên này. Nghe được lời này của Cố Duy Nhất, tiểu nhị kia lập tức nghênh đón Cố Duy Nhất lên lầu hai. Sau khi Cố Duy Nhất ngồi đàng hoàng, tiểu nhị kia liền lập tức bưng lên một bình trà thơm. Cố Duy Nhất vốn là đói bụng, liền lập tức khiến tiểu nhị của quán giới thiệu món ăn nổi tiếng nhất nơi này. Sau đó chọn mấy món chính mình thích ăn, liền để cho tiểu nhị của quán đi thu xếp, đi thời gian dài như vậy, lại mang theo một đống lớn đồ chơi như vậy. Cố Duy Nhất cũng là mệt mỏi, đầu tiên là uống một hớp lớn trà thơm để giải cơn khát. Sau đó Cố Duy Nhất lại vuốt vuốt cổ tay có hơi mỏi nhừ. Một đôi mắt long lanh, càng là nhìn về khắp bốn phía, chỉ thấy vị trí hiện tại nàng ngồi, là tại lầu hai bên trái khách sạn, bởi vì ở giữa lầu một lầu hai có để khoảng trống. Cho nên, từ vị trí này, không những chỉ có thể thu vào trong mắt cảnh vật phố lớn bên ngoài vô cùng tinh tế, mà còn có thể nhìn thấy đầy đủ rõ ràng tình huống ở lầu một lầu hai khách sạn. Tầm nhìn vô cùng tốt. Cố Duy Nhất vừa tinh tế đánh giá bốn phía, thấy không có chuyện gì thú vị, liền thu hồi tầm mắt. Sau một khắc, những món ăn nàng vừa rồi chọn cũng đã bê lên bàn. Cố Duy Nhất liền lập tức cầm lấy đôi đũa, bắt đầu sung sướng cắn ngốn ngấu. Mặc dù, ngự trù bên trong hoàng cung, đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, món ăn làm được càng là đầy đủ về sắc hương vị. Chỉ là, thức ăn ở khách sạn này, mùi vị cũng là không tệ, Cố Duy Nhất cũng là đói bụng, càng là ăn cực kỳ hứng thú. Đang lúc Cố Duy Nhất ăn cực kỳ hứng thú, đột nhiên, một đạo bóng dáng quen thuộc, liền đi vào trong tầm mắt của nàng. Chỉ thấy người mới đến, mặc trên người một bộ trường bào màu xanh nước biển, lưng thắt kim yêu đái. Ở chỗ ống tay áo và cổ áo, càng là thêu cảnh những đóa hoa mẫu đơn màu vàng. Tức thì làm hiện ra vẻ khoan thai đài các, một tay cầm cây quạt khảm kim phiến, nhẹ nhàng phe phẩy, xuyên thấu qua ánh mặt trời hắt nghiêng nghiêng vào, cây quạt màu vàng kia càng là lóe ra những ánh sáng rực rỡ chói mắt. Quả thực làm lóa mắt người khác, một bộ trang phục nhà giàu mới nổi như thế, đầy khí chất quần áo lụa là, dáng vẻ đắc ý kiêu ngạo, nếu không phải cái tên độc cô ngạo vũ kia thì còn có thể là ai? Có cảm giác, bọn họ đây là oan gia ngõ hẹp, kinh thành lớn như vậy, mà ngay cả cái chỗ ăn cơm, cũng có thể lại chọn cùng chỗ. Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất suy nghĩ, thì độc cô ngạo vũ đang được tiểu nhị của quán đón lên lầu 2. Cũng là phát hiện ra Cố Duy Nhất, lại nhận ra Cố Duy Nhất đã nhìn thấy hắn, độc cô ngạo vũ chỉ là lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Lập tức quay mặt đi. Không hề ngó Cố Duy Nhất nữa, nhìn điệu bộ kênh kiệu ra vẻ ta đây không ai bì nổi kia. Cố Duy Nhất chỉ là đảo cặp mắt nhìn khinh thường, cũng không để ý tới hắn, chỉ là tiếp tục cực kỳ hứng thú ăn thức ăn. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, từ dưới lầu, đột nhiên truyền đến âm thanh nữ nhân đầy bối rối lo lắng. Đại gia, xin ngài không nên như vậy, thiếu nữ chỉ là bán nghệ không bán thân. Ha ha ha ha ha ha, bổn đại gia liền thích như vậy, ngươi vừa không bán thân, như vậy bổn đại gia không cho ngươi tiền, như vậy, ngươi cũng không tính toán bán thân. Không phải sao, ha ha ha ha, cùng với giọng điệu tràn đầy hạ lưu kia truyền đến. Trên mặt Cố Duy Nhất đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền nhanh chóng nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy, trong đại sảnh tại lầu 1, một tiểu cô nương trẻ tuổi tay ôm tì bà, đang bị một kẻ vũ phu chọc ghẹo. Chỉ thấy tên vũ phu kia, mặc một bộ trang phục nhà giàu mới nổi, vóc người khôi ngô cao lớn, trên mặt râu ria lởm chởm, đầy vẻ hung ác, đặc biệt hiện tại, ánh mắt nhìn tiểu cô nương kia, càng là tràn đầy dâm ý, cực kỳ hạ lưu. Nhìn lại tiểu cô nương kia, tuổi ước chừng 14-15, dung mạo khá thanh tú động lòng, giờ phút này, bị một tay tên vũ phu kia túm chặt cổ tay, muốn chạy trốn. Cũng không trốn thoát, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia, khiến cho người ta nhìn, đúng là không đành lòng, mà Cố Duy Nhất, từ nhỏ liền không quen nhìn loại người bắt nạt nữ nhân đàng hoàng. Bức hiếp người lương thiện sợ sệt kẻ ác, vì vậy, một tay trống ở trên bàn, liền muốn đi xuống thi hành gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tuy nhiên, tốc độ người nào đó, so với nàng nhanh hơn một bước. Đâu tới kẻ co đầu rụt cổ, dám ở trước mặt ra lại làm chuyện hạ lưu như thế. Một đạo âm thanh kiêu ngạo tràn đầy khinh thường, vang lên từ phía đối diện Cố Duy Nhất, mặc dù không hề ngẩng đầu để xem là người phương nào. Thế nhưng, nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, Cố Duy Nhất có dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết là ai, trong lòng đang nghĩ ngợi, kẻ vũ phu ở dưới lầu đang bắt nạt nữ nhân đàng hoàng. Sau khi nghe được Độc Cô Ngạo Vũ nói lời này, lập tức trợn trừng đến lồi mắt, bụp một tiếng, một chưởng chụp trên mặt bàn, tên vũ phu kia có sức lực rất lớn, cơ hồ phải nện vỡ cái bàn kia, chỉ thấy kẻ vũ phu kia sau khi đứng lên, liền ngẩng gương mặt tràn đầy hung ác, ánh mắt tràn đầy hung ác và căm ghét nhìn chung quanh bốn phía một lượt. Sau đó ngửa cổ lên, liền mở miệng hét lớn một tiếng. Rốt cuộc là ai, đi ra, ha ha ha ha ha ha, ngươi quả thực là mắt mù, ra ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi vẫn còn không thấy được sao? Độc Cô Ngạo Vũ vừa nói dứt lời, liền đứng lên từ vị trí, sau đó tung người một cái, liền từ lầu 2 nhảy xuống. Lầu 2 nơi này, đứng là không cao, cho nên, Độc Cô Ngạo Vũ tung người một cái như vậy, ống tay áo tung bay. Đúng là có vài phần cảm giác khôi ngô tuấn tú tiêu sái như vậy. Dù sao dáng vẻ dung mạo dễ coi, quần áo lại đẹp đẽ quý giá. Hơn nữa, Độc Cô Ngạo Vũ liền thích thể hiện vẻ tướng soái. Sau khi tung người nhảy xuống rồi đứng vững, càng là cầm cây quạt màu vàng ở trên tay. Doạt một tiếng, liền mở cây quạt ra, sau đó nhẹ nhàng phe phẩy ở trước mặt, một bộ quần áo sang trọng phi phàm này. Cây quạt ánh vàng lấp lánh, dáng vẻ tuấn tú, lập tức khiến tất cả những ai phải yếu ở bốn phía. Lập tức đua nhau kinh ngạc nhìn chằm chằm, đương nhiên, ngoại trừ Cố Duy Nhất ra. Dù sao, đối với Độc Cô Ngạo Vũ này, Cố Duy Nhất là đã nhìn thấu đáo cả trong lẫn ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ vênh vênh váo váo kia của Độc Cô Ngạo Vũ. Cố Duy Nhất chỉ là đảo cặp mắt nhìn khinh thường. Cầm lấy trà thơm trên bàn, liền từ từ nhâm nhi thưởng thức, nàng tính toán làm trơn cổ họng, mà xem kịch vui, bởi vì, bản thân Độc Cô Ngạo Vũ rốt cuộc trình độ có hạn. Nàng đã sớm nhìn thấu, hơn nữa, hôm nay Độc Cô Ngạo Vũ là len lén chuồn ra cung. Bên người cũng không có một thị vệ nào đi theo bảo vệ. Nhìn lại kẻ vũ phu kia, mặc dù mặt mày hung ác hèn mọn. Cũng là vóc người cao lớn khôi ngô rắn chắc xem ra lần này. Sẽ có trò hay được nhìn đây. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Cố Duy Nhất nhìn phía dưới lầu, càng là mang theo một loại háo hức xem kịch vui, liền vào lúc Cố Duy Nhất cực kỳ hứng thú nhìn xuống dưới lầu. Chỉ thấy tên vũ phu kia sau khi thấy Độc Cô Ngạo Vũ nhảy xuống từ lầu 2. Khóe miệng lập tức tâu toét ra một cái, ánh mắt nhìn Độc Cô Ngạo Vũ. Càng là đầy vẻ khinh thường, ha ha ha ha ha ha, cái đồ tiểu tử thúi miệng còn hôi sữa nhà ngươi này. Lại dám ở trước mặt ra gây chuyện với ra, phải chăng là ngươi bị ngứa ra ngứa thịt, ha ha ha ha ha ha, ngứa da ngứa thịt, lời này, nên để cho ra nói ngươi mới đúng chứ. Ngươi cái đồ con cháu nhà rùa này, lại giữa ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử mà làm chuyện chọc ghẹo nữ nhân con nhà lành. Là ăn gan hùm mật gấu chăng? Mặc dù tính theo vóc người, Độc Cô Ngạo Vũ hiển nhiên là thấp hơn tên vũ phu kia một bậc. Thế nhưng về sự kiêu ngạo kia, lại rất cao đây. Thiết nghĩ đến, Độc Cô Ngạo Vũ cũng là đã quen làm sằng làm bậy. Người nào chưa từng ra mắt, cho nên, giờ phút này, trước mặt tên vũ phu kia, càng là mặt không đổi sắc. Tên vũ phu kia nghe được những lời kiêu ngạo như vậy của Độc Cô Ngạo Vũ, lập tức trợn trừng đến lồi mắt, mặt mày tức giận, ngươi cứ nói ai là con cháu nhà rùa, ai đồng ý với gia, thì cứ nói phải, ha ha ha ha ha ha. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng nói xong lời cuối cùng, càng là bắt đầu cười ha ha. Người ngồi bên trong khách sạn, khi nghe được Độc Cô Ngạo Vũ nói lời này, quả là bắt đầu đua nhau cùng cười theo. Nghe được Độc Cô Ngạo Vũ nói lời này, lại thấy mọi người bốn phía nhìn chính mình bằng ánh mắt nhạo báng kia. Tên vũ phu lập tức giận dữ, bàn tay hung hăng nện một cái, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cái bàn trước mặt hắn lập tức lên tiếng trả lời mà chia năm xẻ bảy. Ai dám cười ra giết hắn. Kẻ vũ phu mở miệng đầy mùi thuốc súng. Nghe vậy, mọi người bốn phía vội vàng câm như hến, hơn nữa, sợ hãi rước họa vào thân, tức thì sợ đến vội vàng thoát ra khỏi khách sạn. Trong khoảnh khắc, cả bên trong khách sạn, chỉ còn lại có tên vũ phu kia, Độc Cô Ngạo Vũ, Cố Duy Nhất, và tiểu cô nương vừa mới bị tên vũ phu kia ức hiếp đang trốn ở góc chỗ. Nhìn thấy khách ăn bốn phía đua nhau bị hù dọa chạy, lão bản khách sạn càng là mặt mày ảo não, lại cũng không dám trêu vào, sợ đến cũng trốn đi, cùng với đám khách khứa bên trong khách sạn vội vàng bỏ chạy đi sạch. Khách sạn vốn vô cùng chật chội đúng là lại trở nên rộng rãi rất nhiều. Cố Duy Nhất liền ngồi ở trên lầu 2, thong dong nhàn nhã nhìn trò hay, chỉ thấy tên vũ phu kia, hiển nhiên là đã bị Độc Cô Ngạo Vũ chọc giận. Sau khi hung hăng chụp vỡ cái bàn kia để thị uy, liền nhấc lên nắm đấm to bằng cái nồi đất, rồi nhằm hướng tới Độc Cô Ngạo Vũ mà nện. Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi này, gia muốn giáo huấn ngươi một trận nên thân, để cho ngươi biết sự lợi hại của gia. Ha ha, muốn giáo huấn gia, chỉ bằng cái đồ con cháu họ rùa nhà ngươi này. Nghe được lời nói của kẻ vũ phu kia, Độc Cô Ngạo Vũ cũng là vẻ mặt khinh thường, mở miệng kiêu ngạo cười lớn. Dù sao, những lời này, cho tới bây giờ đều là nói ra từ trong miệng hắn. Hiện nay, lại nói ra từ trong miệng những người khác, Độc Cô Ngạo Vũ dẫu nghe như thế nào đều cảm giác thật buồn cười. Độc Cô Ngạo Vũ kiêu ngạo cười lớn, tên vũ phu kia tức thì bị Độc Cô Ngạo Vũ chọc tức đến nổ phổi. Chuyện này do diễn đàn Lê Quý Đôn edit. Các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sự. Là tự hạ thấp mình, quyết định còn lại do các bạn. Hắn liền ra tay, cực kỳ quyết đoán. Độc Cô Ngạo Vũ thấy vậy, đầu tiên là khinh thường lạnh nhạt hầm hừ. Lập tức, thân hình chợt lóe, liền né tránh thế công của tên vũ phu kia. Ha ha ha ha ha ha. Chỉ bằng ngươi, muốn giáo huấn ra, ngươi cứ việc đến đây, ra chờ ngươi nha, ha ha ha ha ha ha. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng đắc ý cười to, chỉ là, vui quá hóa buồn, Độc Cô Ngạo Vũ cũng không từng chú ý chút nào tới vỏ quả chuối tiêu phía sau. Kết quả là, bi kịch xảy ra, cùng với bịch một tiếng, chân Độc Cô Ngạo Vũ vừa trượt, cả người liền cứ như thế té lăn trên đất, ôi! Cái mông của gia, Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, một tay xoa cái mông của mình, gương mặt nhăn tít thành một đám, dáng vẻ cực kỳ đau đớn. Chuyện này do diễn đàn Lê Quý Đôn edit, các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sự. Là tự hạ thấp mình, quyết định còn lại do các bạn. Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Vũ vừa rồi vẫn còn kiêu ngạo đắc ý, vênh vênh váo váo bị té lăn trên đất. Tên vũ phu kia càng là biết tận dụng thời cơ, lập tức xông lên, liền bắt đầu nện tới tấp vào đầu Cô Ngạo Vũ. Ai bảo cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi này càn rỡ? Nhìn ngươi càn rỡ, xem ra ra phải dốc sức thu thập ngươi. Tên vũ phu kia mở miệng, vẻ mặt hung ác, hạ thủ, càng là không chút lưu tình. Không được bao lâu, Độc Cô Ngạo Vũ liền bị đánh kêu thảm thiết liên tục. Tiếng kêu thảm thiết dường như giết heo, càng là vang lên không ngừng, làm cho người ta nghe được mà sợ hết hồn hết vía. Chớ nói chi là gương mặt tuấn tú kia của hắn, giờ phút này đúng là bị đánh cho thành đầu heo. Cố duy nhất là phi thường không thích Độc Cô Ngạo Vũ. Dù sao, nghĩ đến Độc Cô Ngạo Vũ là người kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Để cho nàng nhìn thấy liền chán ghét. Hơn nữa, Độc Cô Ngạo Vũ này, vẫn còn thường xuyên đối địch với nàng. Có điều là, dẫu nói như thế nào, Độc Cô Ngạo Vũ cũng là đệ đệ của Độc Cô Ngạo Phong. Nếu như Độc Cô Ngạo Vũ thực sự bị đánh cho gãy tay đứt chân, nhỡ xảy ra chuyện gì linh tinh các loại, Độc Cô Ngạo Phong khẳng định sẽ đau lòng. Nghĩ tới đây, Cố duy nhất đầu tiên là thở dài một hơi. Lập tức, để ly trà thơm trong tay xuống. Chuyện này do diễn đàn Lê Quý Đôn edit. Các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sự. Là tự hạ thấp mình. Quyết định còn lại do các bạn. Lập tức, một tay chống lan can. Lại tung người giật thột một cái. Dừng tay, cùng với lời Cố duy nhất nói. Kẻ vũ phu vốn đang lúc giáo huấn Độc Cô Ngạo Vũ nghe vậy. Lập tức dừng hành động, rồi quay đầu nhìn lại, đến khi thấy, người mở miệng chỉ là một cô nương mặc bạch y tuổi chỉ có 12-13 tuổi. Thì hắn lập tức bắt đầu cười ha ha, ha ha ha ha ha ha, cái đồ miệng còn hôi sữa nhà ngươi này, đã cay sữa chưa, có lẽ ngoan ngoãn về nhà bú sữa mẹ đi thôi, nghe được lời nói mang theo tính làm nhục kia của tên vũ phu. Trên mặt Cố duy nhất lại cũng không có một tia tức giận. Chỉ là nhếch miệng mà cười nói với tên kia. Ha ha ha ha ha ha. Ta nói, ngươi phải chăng là muốn quay trở lại vào trong bụng mẹ ngươi? Phách, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe được lời này của Cố duy nhất, tên vũ phi phu kia trên mặt sửng sốt, đầy vẻ không giải thích được. Chuyện này do diễn đàn Lê Quý Đôn edit. Các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sự. Là tự hạ thấp mình, quyết định còn lại do các bạn. Cố duy nhất thấy vậy, lập tức làm bộ hảo tâm, mở miệng cười nói, ta nói, ngươi là muốn tìm cái chết cách chương.